trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 591, chương 594, Trường An sắp thành. Trở về trang sách một lần nữa, trở lại Trường An lưu nghỉ cũng sẽ không mỗi ngày đều tại trên công trường, bây giờ chủ yếu là đối với hoàng cung tu sửa cùng trang trí vấn đề. Ngẫu nhiên cũng sẽ tốn mấy vạn tiền lười biếng, tại đại phương hướng xác định về sau, để cho công tượng chiếu vào ý hắn đi làm, chính mình thì hồi thành trại hoặc là bồi bồi người nhà. Có đôi khi cũng sẽ đi vào chiều. Bình thường hắn vào chiều thời điểm cũng là có việc hoặc là cho ra một chút đề nghị. Lưu Thiện phát hiện Lưu Nghị đưa ra đề nghị đến cũng tôn trọng chính mình ý tứ, đồng ý tự nhiên tốt nhất, không đồng ý Lưu Nghị cũng sẽ không lại nói. Dạng này ở chung quan hệ Lưu Thiện cũng ưa thích. Gia Cát Lượng lời nói bao nhiêu hồi một số thời khắc có loại không thông suốt con mắt thề không bỏ qua ý tứ. Cho nên Lưu Thiện cũng liền tương đối thân cận Lưu Nghị một chút. Đương nhiên, Lưu Nghị nếu là không nói tiền lời nói, vậy thì càng tốt. Đặng ngài cùng quan vũ nữ nhi ở giữa hôn sự quyết định xuống, Lưu Nghị tự mình chọn lựa lương thần cát nhật. Tại Trường An sau khi xây xong ngày thứ ba, phủ đệ cũng chuẩn bị kỹ càng. Khoảng cách Tư Không phủ cùng đại tướng quân phủ đều không xa. Đặng ngài bây giờ cũng coi là đại hán triều trung tầng, tiến thêm một bước liền có thể đứng hàng triều đình loại kia. Tăng thêm lưng tựa Lưu Nghị cùng Gia Cát Lượng cái này hai tôn trọng thần, bây giờ lại cưới quan vũ nữ nhi, tương lai đều có thể. Thái hậu tựa hồ là làm mối nói lên nghiện, nghe nói trong khoảng thời gian này đang cấp Quan Hưng cùng Trương Bao tìm kiếm bạn lữ. Thỉnh thoảng sẽ triệu kiến bề tôi công bên trong chưa xuất giá nữ tử. Lưu Nghị nhớ kỹ trước mấy ngày vào cung thời điểm, nhìn thấy cái 12 tuổi nữ oa oa giống như chính mình hành lễ. Nghe nói là muốn nhìn phải chăng phù hợp Quan Hưng. Cái này vạn ác cựu xã hội. Chiếu như thế tôi nói, thành thật mà cũng có thể thành ra. Ngồi tại quỹ đạo xe bên trên, Lưu Nghị hất đầu một cái. Nhà mình nhi tử hiện tại đang tại sông Sáo, đã có chút thành tích, cũng không dễ hiện tại kéo trở về kết hôn. Lại nói Lưu gia hiện tại truyền thống cũng là trước tiên xem vừa ý lại nói môi. Không nóng nảy, Tư Không, đây là Trường An đón lấy chướng vụ, mời Tư Không thẩm tra đối chiếu. Gia Cát Kiều cầm làm tốt, chướng mục giao cho Lưu Nghị. Trường An công trình đã tiến vào khâu cuối cùng. Tài liệu đã vào chỗ, những tài liệu này phần lớn là mua sắm giá cả cùng ven đường vận chuyển phí dụng. Bây giờ đại hán xi măng, gạch là quan doanh, chỉ có giã luyện là thiên công phường lũng đoạn kiểu phụ trách. Nhưng mỗi cái tràng tử muốn đưa vào hoạt động, cũng phải đòi tiền, thiên hạ nhất thống về sau. Lưu Nghị còn chuẩn bị cầm xi măng, gạch những này tiến hành tư doanh hóa. Công nghiệp đủ mạnh thịnh chi về sau, bước kế tiếp cũng là làm kinh tế. Những này kỹ thuật trao quyền cho cấp dưới, đối với xúc tiến Đại Hán quốc bên trong dân sinh có rất lớn chỗ tốt. Hiện tại càng làm cho Lưu Nghị lo lắng là tiền tệ lượng đã bắt đầu không đủ. Làm quanh năm vận chuyển tiền tệ người, Lưu Nghị so bất luận kẻ nào đều rõ ràng Đại Hán cảnh nội tiền tệ lượng hạn mức cao nhất ở nơi nào. Tuy nhiên Vân Nam mỏ đồng vẫn còn ở không ngừng chú tạo tiền tệ, nhưng trên thị trường lưu thông hóa tệ lại tại rút lại. Có người trong bóng tối thu nạp tiền tệ, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam, cũng không có khả năng không ngừng nghỉ ra bên ngoài chú tệ. Đến lúc đó này giấu ở người trong bóng tối bất thình lình cầm trong tay tiền tệ lấy ra, rất có thể tạo thành thị trường sụp đổ. Đến nghĩ biện pháp khiến cái này người đem nuốt vào đi đồ vật phun ra. Lưu Nghị một bên liếc nhìn sổ sách, vừa nói, Trường An sẽ xây xong, người viết phong thư đưa trở về. Hai đô phủ chỗ ở, có một phần là cho quan viên ở lại, nhưng chỉ năng lượng quên triều đình cho hắn mượn bọn họ. Nếu muốn vĩnh cửu có được, liền phải dùng tiền mua. Về phần giá cả, cần dựa theo trước mắt giá thị trường đến mua. Đề nghị bệ hạ thiết lập nhất thống quản phòng xá Ốc Trạch bán ra nha thử. Chuyên trách việc này, đồng thời triều đình sẽ định kỳ kiểm toán. Ngoài ra dân cư phương diện, trước đó Trường An cùng Lạc Dương cư dân có thể phân phối. Nhưng về sau muốn tiến đến, phòng ốc triều đình cũng không cấp cho. Cần dựa theo trước mắt nghỉ tiến hành mua sắm, thành trại nhân khẩu. Hiện tại có thể bắt đầu hướng về Trường An Thiên Tỷ. Nhanh như vậy, Gia Cát Kiều kinh ngạc nói. Đối với xuất tiền mua nhà ngược lại không có gì ngoài ý muốn. Đây cũng là trước mắt triều đình thu nhập trọng yếu nhất một bút. Trước mắt chỉ còn lại có Hoàng Cung còn chưa hoàn thành. Nguyệt Chi trước liền có thể toàn bộ làm xong. Thành trại bây giờ cũng có 5-6 vạn nhân khẩu. Đủ. Lưu Nghị suy nghĩ một chút nói, đúng, còn có tấu thư bên trong hỏi thăm một chút bệ hạ, nhìn xem phải chăng có thể lấy công huân đổi lấy phòng ốc. Nếu là có thể thực hiện, có thể chỉnh lý ra một nhóm trạch viện, chuyên môn cung cấp trong quân tướng sĩ gia quyến tụ tập dân chúng. Trường An thư viện cũng tại này một vùng, đương nhiên, Trường An lại lớn. Cũng không có khả năng đem chọn đại hán quân đội ra thuộc người nhà đều tiếp nhận. Với lại bây giờ trong quân tướng sĩ cũng chưa chắc nguyện ý cầm gia quyến tiếp tiến đến. Nhưng Lưu Nghị tin tưởng, theo hai đều một lần nữa phồn hoa. Đầu này chính lệnh, sẽ để cho đại hán quân đội thể hiện ra cao hơn chiến đấu lực cùng đối ngoại xâm lược tính. Đại hán nhất thống thiên hạ, lấy bây giờ Lưu Thiện biểu hiện đến xem. Chỉ là vấn đề thời gian, vị này thiên tử không hề giống hậu thế đánh giá như vậy không chịu nổi. Trọng yếu nhất là, có phần hiểu được nhẫn đạo, là cái làm đại sự người. Thiên hạ trong tay hắn nhất thống rất có hy vọng, cho nên Lưu Nghị trước mắt ánh mắt cũng không còn tại đại hán. Nhất thống về sau, có hai con đường có thể suy nghĩ, một là Tây Vực đặt vào đại hán bản đồ. Nếu như điều kiện cho phép, phía Tây Vực làm ván nhảy hướng về Tây phát triển, về phần mặt khác một đầu, cũng là hàng hải nghiệp, nhưng trước mắt còn không có thành hình hàng hải thuật. Đây là một đầu có tiềm lực, nhưng lại cần kinh nghiệm tích lũy đường. Lưu Nghị trước mắt cũng chỉ có thể đưa ra cái khái niệm đến. Coi như có thể tạo ra hải thuyền, cũng không đợi tại năng lượng xưng bá hải dương. Nhân loại đối với hoảng hốt thăm dò, trước mắt mà nói vẫn còn một cái mãng hoang thời đại. Thứ này, Lưu Nghị giúp thong thả, chỉ có thể cổ vũ mọi người đi hàng hải, khai ích hàng đạo, nhưng lúc nào có thể thật phát triển, Lưu Nghị cũng không biết, nếu thiên hạ nhất thống thời điểm hắn còn có tinh lực lời nói. Sẽ đi nghiên cứu cái này, nhưng trước mắt tới nói. Lưu Nghị suy nghĩ là đại hán tướng sĩ soi tính cùng xâm lược tính. Tất nhiên kỹ thuật đã đạt tới tình trạng này. Đối ngoại khuếch trương là khẳng định. Ít nhất phải để người ta biết đại hán bên ngoài địa phương còn rất lớn. Đừng lão xoắn suýt tại nội đấu bên trên. Cũng coi như một loại giảm sóc nội bộ mâu thuẫn đường tắt. Ấy, Gia Cát Kiều gật gật đầu. Ngồi trở lại chỗ mình mới bắt đầu vì là Lưu Nghị thư tả tấu thư. Thúc phụ, một bên Đặng Ngải ngẩng đầu nhìn về phía Lưu Nghị nói. Dựa theo Trường An bên này huống để tính. Tại Hà Sáo nông trang kế hoạch không quá thích hợp. Ô, Lưu Nghị nhìn về phía Đặng Ngải. Ra hiệu hắn tiếp tục nói đi xuống. Một người, hai địa phương khác biệt. Bên này càng thêm phì nhiêu. Càng thích hợp càng nặng, lấy ra làm mục tràng có chút lãng phí. Đương nhiên, cũng không phải hoàn toàn không thể nuôi. Nhưng cái lượng này phải đem khống. Hàng năm thấp hơn đoạt được ném đi thực vật về sau. Có thể cầm còn lại mang đến biên địa nuôi nấng gia súc. Kể từ đó, cũng có thể đề cao biên địa gia súc số lượng, phẩm cấp. Trước mắt ta đại hán hàng năm nhân khẩu xuất sinh số lượng so với năm đó cơ hồ tăng gấp đôi. Như vậy tăng trưởng xuống dưới, muốn cân nhắc lương thực cung ứng, Bây giờ ta đại hán cảnh nội, chân chính sản xuất lương cũng chỉ có mấy chỗ. Quan Trung, Kinh Châu, Thành, đều bình nguyên, bây giờ còn có thể tự cung tự cấp. Nhưng nếu là bước kế tiếp cầm Tịnh Châu cũng đặt vào Đại Hán cương vực. Với lại Khương Hồ quy hóa về sau, cái này mấy chỗ địa phương muốn gánh chịu bao quát ba quận. Nam Trung mảng lớn địa vực cùng Tịnh Châu, Tây Lương lương thực, trừ phi có thể đem Ký Châu cũng cùng nhau cầm xuống. Nếu không theo ta hướng nhân khẩu gia tăng, 10 năm về sau sợ là muốn đứng trước lương thực vấn đề. Đặng Ngải những năm này trừ tác chiến bên ngoài, càng nhiều cũng là nghiên cứu đồn điền, dự đoán tương lai tại lương thực phương diện như thế nào là mới có thể đạt tới tốt nhất hiệu quả. Đại Hán những năm này trừ khởi công bên ngoài, tại Hoa Đà chỉ huy dưới bắt đầu có đại lượng y tượng đi hướng về dân gian. Y liệu mức độ tăng lên, riêng là Hoa Đà nghiên cứu ra được ma phí tán ra đời. Tương ứng cũng là sinh đẻ lực tăng lên, không phải nói tỷ lệ sinh đẻ, mà chính là tân sinh hài nhi tỷ lệ sống sót. Vật này tăng lên lên, Đại Hán nhân khẩu số lượng những năm này tăng trưởng tốc độ có chút kinh người. Tại năm ngoái hộ tịch thanh tẩy bên trong, năm đó nhân khẩu không đủ 40 vạn kinh nam, 20 năm đi qua, nhân khẩu đã gần đến 200 vạn. Toàn bộ Kinh Châu nhân khẩu cộng lại, làm cho này Tân Hán nơi phát nguyên, cũng là địa lý điều kiện tốt nhất địa phương. Dù là theo Đại Hán trị sở rời đến thành, đều, về sau đến Hán Trung, hiện tại lại đến Trường An. Kinh Châu những năm gần đây phát triển cũng vẫn như cũ là mạnh nhất. Lưu Nghị tuy nhiên mấy năm này một mực đang thục trung, nhưng hắn tinh lực chủ yếu là tại Vân Nam. Bên kia người ở thưa thớt, dù là hai năm này bắt đầu phát triển, cơ số quá ít tình huống dưới, tạm thời còn nhìn không ra cái gì. Thục địa bao quát Nam Trung ở bên trong, bây giờ tổng nhân khẩu cũng liền tiếp cận 500 vạn. Tính như vậy hạ xuống, Kinh Châu trước mắt vẫn như cũ là Đại Hán mạnh nhất châu quận. Chủ yếu nhân khẩu chuyển vận, nếu như Đại Hán không tiếp tục khuếch trương, mà chính là vùi đầu phát triển Hà Lạc, Quan Trung chi địa, tương lai trong vòng 10 năm, Kinh Châu đều phải quên Đại Hán nhân khẩu Đại Châu. Đương nhiên, bây giờ hai đều trọng kiến về sau, sẽ thiên tỷ một bộ phận tới phong phú Quan Trung, Tây Lương, trước đó Lưu Nghị vì là phát triển Hà Sáo, thế nhưng là thiên tỷ không ít người khẩu Bắc bên trên. Quan Trung bây giờ nhân khẩu cũng không nhiều. Nhân khẩu mà tính Đại Hán nhân khẩu bây giờ không đến 1.500 vạn. So với Tào Ngụy cũng không kịp cỡ nào để cho. Tào Ngụy con số cụ thể không rõ lắm, nhưng cho dù có chênh lệch cũng sẽ không quá lớn. Nhưng 10 năm về sau, tình huống này coi như đến hoàn toàn thay đổi. Nếu lại có 20 năm, không nói kỹ thuật bên trên vấn đề, riêng là nhân khẩu bên trên, Đại Hán liền có thể trái lại áp đảo Tào Ngụy phía trên. Cho nên tương lai lương thực cũng sẽ là một cái cũng làm phức tạp người vấn đề lớn. Tính như vậy đứng lên, xác thực không tốt cầm Quan Trung 800 dặm đất màu mỡ lấy ra chăn thả. Hà Sáo chi địa lấy chăn thả làm chủ, canh tác chỉ có thể coi là phụ trợ. Nhưng phóng tới Quan Trung đến, quan hệ này liền phải đảo ngược lại. Theo ý ngươi nói xử lý đi. Tuy nhiên chăn thả không được, có thể xúc dưỡng một chút gia cầm loại hình, tựa như Kinh Châu lúc như thế. Gà vịt chứ, những này không cần chăn thả, có thể làm lớn hưng dưỡng thực tràng. Lưu Nghị lục lọi cái cằm nói, phương diện này ngươi tới quy hoạch, sau khi hoàn thành cũng không cần hỏi ta, trực tiếp đưa đi triều đình. Trước mắt hai đều sẽ hoàn thành, cái này liên quan bên trong cùng Hà Lạc chi địa tương lai quy hoạch đều phải làm tốt. Miễn cho đến lúc đó luống cuống tay chân. Ấy, Đặng Ngải gật gật đầu, quỹ đạo xe tốc độ dần dần chậm dần, cũng đại biểu cho Trường An sắp đến. Lưu Nghị đi ra thùng xe, nhìn phía xa trong tầm mắt dần dần rõ ràng Trường An thành hình dáng. Nguy nga hùng hồn thành tường mang theo một cỗ khó tả cảm giác áp bách. Lưu Nghị trong lòng có chút không kịp chờ đợi, muốn nhìn một chút tòa này tại trong tay mình hoàn thành đô thành đến tột cùng sẽ là như thế nào khí tượng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.